Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, khai ra trận chiến mở màn bát hoang. Như thế chấn động, tự nhiên đưa tới kinh thiên trong tông các đệ tử nhìn chăm chú. Thậm chí trưởng lão không khỏi là ngẩng lên đầu, thần sắc hoảng sợ nhìn qua thông thiên tháp. Hiu, hiu, hai đạo lưu quang cũng là từ trên núi xuyên thấu hướng về phía hư không. Đến thông thiên tháp trước đó, hóa thành hai vị nam tử trung niên, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh hãi chi ý. Đế Huyền tông chủ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cần phải giả bộ không biết chút nào sao? Kình Thiên Tông lại có như thế pháp khí, tại Đấu Thiên phủ thậm chí Đấu Thiên vực chủ mí mắt ngọn nguồn dưới, ẩn tàng đến nay, ha ha, thật sự là rất lợi hại nha. Cái kia người mặc màu đen khôi giáp nam tử cười lạnh nói. Ở tại một bên, Đế Huyền người mặc một bộ trường bào màu đen, sau lưng cõng phong cách cổ xưa rộng kiếm, nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt sợi râu, nhẹ nhàng dao động đầu nói ra. Tôn tướng quân chớ nên hiểu lầm, tháp này vì sao xuất hiện, lại là người phương nào chi vật, bản tông chủ hoàn toàn chính xác không biết. Hừ, không biết. Đế Huyền, người Kình Thiên Tông cùng ta Đấu Thiên phủ tuy nhiên cùng là thất phẩm thế lực, nhưng chớ có quên đi, Đấu Thiên vực chúa tể chính là Đấu Thiên vực chủ đại nhân. Lần này Đấu Thiên phủ vì ở chỗ này tuyển nhận binh sĩ, người Kình Thiên Tông không những không phối hợp, còn dám mượn cơ hội đem những thôn dân kia thu làm đệ tử trong tông. Đấu Thiên phủ không làm gì được Kình Thiên Tông, ngươi liền không sợ bản tướng quân đem việc này bẩm báo cho vực chủ sao? Tôn tướng quân lãnh lãnh hừ nói. Bạch, Đế Huyền nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, ánh mắt quét mắt bốn phía ngửa đầu chú ý những cái kia trong tông đệ tử, cùng sơn hạ những cái kia đến đây nhập tông thôn dân tuổi trẻ các đời sau. Lúc này vung tay lên cánh tay gánh vác ở phía sau, nhàn nhạt nói. Tôn tướng quân chớ có lấy vực chủ tới dọa bách bản tông chủ. Huống chi, người Đấu Thiên phủ tuyển nhận binh sĩ, hoàn toàn vì để cho bọn hắn làm dò đường thạch, không không chịu chết thôi. Bản tông chủ nhân nghĩa tên, làm sao có thể đủ bỏ mặc ngươi tùy ý mà làm. Nói rất hay, tông chủ anh danh, Đế Huyền tông chủ đại nhân đại nghĩa, chúng ta bội phục. Theo Đế Huyền âm thanh truyền khắp Kình Thiên núi, bất luận là đệ tử trong tông, vẫn là sơn hạ những thôn dân kia, không khỏi là cao thanh ca ngợi liên tục. Hừ, trách không được ta Lỗ Thiên không thể sớm xưng bá Đông Hoang thậm chí Bát Hoang. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì cái này Đế Huyền tông chủ quá nhân nghĩa. Bực này vì dân giải ưu tâm tính, như thế nào có thể trở thành đệ nhất bá chủ? Lỗ Thiên xem thường không thôi thấp giọng hừ nói. Như thế ngôn ngữ, ngược lại là nghe Vương Khai lông mày nhíu lại, không khỏi giơ tay lên cánh tay, chỉ cái kia hư không bên trên Đế Huyền, có chút hí ngược mà hỏi, ngươi là nói hắn sao? Nhân nghĩa, vì dân giải ưu, không phải hắn còn có thể là ai? Ta bực này thiên tài nhân vật, hắn đến nay cũng không từng phát hiện, cả ngày nghĩ đến như thế nào trợ giúp Đấu Thiên vực nội yếu tiểu thế lực. Ai, thôi thôi. Đợi đến ta đột phá thần đạo chi cảnh, liền rời đi như thế nhân nghĩa tông môn đi. Lỗ Thiên dao động đầu thở dài nói. Cái kia trên khuôn mặt tràn ngập lấy đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý. Đối với rõ ràng Đế Huyền là ai Vương Khai tới nói, Lỗ Thiên ngôn ngữ, cùng Đế Huyền diễn xuất, cùng hắn cái kia tiên vũ vực đồ đệ Đế Giận, hoàn toàn giống nhau, mà lại so Đế Giận làm còn muốn lợi hại hơn. Dù sao, có thể tại Bát Hoang đạt tới nhất vực bên trong thất phẩm đỉnh phong thế lực, đúng là không dễ. Ngươi, tốt một cái Đế Huyền, bản tướng quân không muốn cùng ngươi nói nhảm, đem tháp này giao cho Đấu Thiên phủ đi, phủ chủ đại nhân thế tất sẽ đem nó chuyển giao cho vực chủ đại nhân. Về phần đạo thần di tích sự tình, bản tướng quân nhưng thay thế phủ chủ đáp ứng, để Kình Thiên Tông cùng nhau tiến vào. Tôn tướng quân lãnh lãnh nói nói. Đế Huyền nghe vậy nhẹ nhàng dao động đầu, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia thông thiên tháp, mới là nói ra, tháp này đến cùng là người phương nào chi vật, lại là như thế nào xuất hiện, bản tông chủ hoàn toàn chính xác không biết. Bất quá, trước khi đến đạo thần di tích trước đó, bản tông chủ sẽ đem nó thu với tay cầm dò xét một phen. Người ý tứ chính là không đáp ứng. Nếu là như vậy, đạo thần di tích, tất nhiên không có ngươi Kình Thiên Tông sự tình. Tôn tướng quân cười lành lạnh nói. Nhưng mà, đế huyền thì là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng cười nói. Bất kể như thế nào, đấu thiên phủ muốn lừa bịp người nhỏ yếu, tiến vào bên trong di tích chịu chết, bản tông chủ sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi, được rồi, vị này tôn tướng quân ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Đế huyền lão vương bát nói như thế. Người đáp ứng hắn không phải tốt. Chỉ cần Kình Thiên Tông cũng tiến vào di tích bên trong. Những cái kia trở thành Kình Thiên Tông đệ tử người. Không cũng sẽ trở thành giò đường thạch. Theo hắn đi vào sao? Kể từ đó, đấu thiên phủ cũng đã giảm bớt đi khắp nơi tuyển nhận binh sĩ quỷ chết thay phiền phức. Chẳng phải là khoái chăng? Bạch, đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút hí ngược nhẹ giọng cười một tiếng. Như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới cái kia tôn tướng quân trong mắt tinh mang bùng lên. Chuyển qua đầu, đầy mặt không thể tin chừng mắt đế huyền. Không lẽ hắn thật là như mục đích này sao? Như đúng vậy, đế huyền coi như quá đủ hung ác độc. Lấy nhân nghĩa tên, đến ngăn cản đấu thiên phủ tuyển nhận quỷ chết thay. Ngược lại đem những cái kia quỷ chết thay thu nhập bên trong tông môn. Nhờ vào đó tới khiến cho đấu thiên phủ không thể không cho Kình Thiên Tông tiến vào đạo thần di tích tư cách. Mà một khi cho Kình Thiên Tông tiến vào đạo thần di tích, đế huyền thân là tông chủ, hoàn toàn có thể mệnh lệnh bất luận cái gì đệ tử cùng nhau đi tới. Nói là vì đệ tử tương lai cùng cơ duyên, nhưng kết quả là chân chính có thể còn sống sót, sợ là không có mấy cái a. Là ngươi, Vương Khai, ông. Đế huyền trong mắt sát ý chợt hiện ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia đứng tại trên sơn đạo Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn thế mà thật đi tới Bát Hoang. Lúc trước tại Tiên Vũ vực Chí Tôn trong núi, lấy họa quyển lưu lại thần niệm, bị nó chém chết, khiến cho chiếm lấy ngũ đế nói bài tính kế tất cả đều thất bại. Bây giờ, gặp lại lần nữa, há có thể dung hắn mạng sống. Ha ha. Chính là bản thiếu, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Hoán Thiên giáo giáo chủ, Vương Khai là ta, hôm nay tới đây, chính là muốn lấy ngươi mạng chó. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, bạch, lời vừa nói ra, lúc này nghe mọi người vẻ mặt đột biến, không khỏi là đầy mặt sát ý chừng mắt Vương Khai, trong đó khoảng cách gần, càng là rút ra binh khí, nhìn chằm chằm Tương Vương mở bao vây lại. Vương, Vương, này, to gan Vương Khai, dám đến Kình Thiên Tông dương oai. Ngươi, chấm ngoặc kép, ba, phù phù, cái kia vốn nghĩ mượn cơ hội hiện ra một thanh hùng uy lổ thiên. Lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai một bàn tay cho đập lật ngã trên mặt đất. Gấp che ngực, khóe miệng mang máu, một mặt mộng ép nhìn lấy Vương Khai. Lột thiên, ngươi nhìn tốt. Bản giáo chủ là như thế nào đem này giả nhân giả nghĩa người đế huyền diệt sát. Đến lúc đó, Hoán Thiên giáo sơ đại trưởng lão một vị, người tất nhiên phải ngồi. Mà khi đó, người như còn dám đối bản giáo chủ vô lễ, liền sẽ như đế huyền sau đó hạ tràng không khác nhau chút nào. Vương Khai thần sắc hí ngược cười nói, vừa mới nói xong, chính là chỉ vào bước chân, hóa thành một đạo lưu quang. Xông về cái kia đế huyền, ông, ầm ầm, mà những cái kia liền muốn vây công Vương Khai Kình Thiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử. Cùng nhau bị Vương Khai đạp không mà lên lúc uy áp. Cho chấn ngửa mặt thổ huyết tung bay, uyển như vòng cung, phô thiên cái địa lượn vòng mà lên. Vương Khai, bản tông chủ năm đó tha cho ngươi một mạng, ngươi bực này tội ác chồng chất tà đồ, nhưng đến nay vẫn như cũ không biết hối cải. Lại vẫn dám đến đây Kình Thiên Tông trả thù gây chuyện. Đã như vậy, bản tông chủ liền sẽ không đi lưu tình. Lại đưa ngươi chém giết ở đây. miễn cho ngày sau ngươi hoắc loạn Đông Hoang. Đế Huyền lãnh lãnh nói, lật tay đem phía sau cái kia phong cách cổ xưa rộng kiếm lấy dưới, quơ cánh tay, cực kỳ hời hợt giữa trời một kiếm, bổ rơi xuống. Tại hắn cho rằng, Vương Khai cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là thần đài đỉnh phong, mà hắn tự thân, thì là thần linh chi cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.